Liên Quân Mobile, Du Hành Aetherner. Chương 136, Thẻ Đỏ. Góc Chuyện Audio.com. Sau khi giải quyết xong, tôi bảo, mình về thôi, nhưng giờ em đuối quá. Chúng ta ở lại đây một ngày đi, ngày mai chúng ta về xem thi đấu cũng được mà. Cũng được, Lunar bắn tin cho Telanus biết rồi cô leo lên giường của Telanus đánh một giấc để lấy sức. Tôi cũng khá mệt mỏi nên lên giường ngủ luôn. Người của Lunar ấm thật, ngủ đến gần 3 giờ chiều thì tôi tỉnh dậy. Lunar vẫn còn đang ngủ say. Nhìn bộ ngực căn tròn của cô ấy cùng với hơi thở đều đều khiến tôi cảm thấy say sưa mà ngắm nhìn. Lindis bước vào, ủa mấy người đó hả? Về hồi nào vậy, tụi này mới về thôi. Có chuyện gì sao? Lindis lại hỏi, mà hai người đi đâu về đấy, hỏi làm gì, nói mau đi, cô ấy bảo. Tôi trả lời, tụi này vừa trở về từ núi Conifer về. Cô ấy hỏi, lên đó bắt bọn Conifer đúng không, phải thế thì thôi vậy. Tôi định nhờ hai người làm trọng tài thay tôi. Tôi ngạc nhiên, ở đâu? Lindis bỏ đi ra ngoài. Tôi cảm thấy mọi việc thật khó hiểu. Nhưng tôi không còn sức để suy nghĩ nữa nên đặt mình xuống giường. Giờ điện thoại ra bấm linh tinh. Giờ thì tôi chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Lunar ngủ khá lâu, mãi đến gần 5 giờ chiều thì cô ấy mới chịu dậy. Tôi quay sang, em dậy rồi đó hả, ngủ dậy xong khỏe quá. Tôi bước xuống giường, nhanh đi, chúng ta đi xem đá bóng, gì cơ, ngày mai đội chúng ta mới đá mà. Quên nữa, không biết mấy trận World Cup có trận nào phá được ma thuật không đây nữa. Hay là anh định rủ em đi xem mấy trận của bảng đấu khác không? Chúng ta xem siêu cúp khu rừng trạng vạng. Lunar háo hức nghe tuyệt đấy. Sau khi thay quần áo xong, Lunar và tôi tiến thẳng đến sân vận động. Lúc này các cầu thủ đang khởi động nhẹ trên sân. Lunar ngó nghiêng xung quanh, anh ơi! Siêu cúp mà sao vắng tanh vậy? Lác đác có mấy người à? Hình như đằng kia là Crest với Sefera mà chịu thôi. Khoảng 17 giờ là trận đấu bắt đầu, ồ nhóc con! Nhóc cũng đến đây xem bóng à, YOAN. Tôi ngạc nhiên anh xem à, đương nhiên rồi. Lindis bắt chính trận này mà. Lunar cười, thế mà cứ tưởng Lindis đá chứ, cô ấy đá gì chứ? Chỉ được cái chạy nhanh khi ở trong bụi thôi. Mà sân bóng làm gì có bụi rậm để mà chạy, anh với Lindis thế nào rồi, tôi hỏi. Yon ngập ngừng, à thì vẫn đang tìm hiểu nhau. Dù sao cũng cảm ơn nhóc nha. Không có gì đâu. Đợi khoảng 30 phút, lúc này đã 17:20 nhưng Lindis vẫn chưa đến. Các cầu thủ bên dưới sân bắt đầu sốt ruột, tôi lẩm bẩm, lạ vậy ta. Sao cô ấy lại trễ vậy chứ, có khi nào bận make up không? Chắc vậy rồi, Leon hỏi và tự trả lời luôn, ôi giời ạ. Trọng tài chứ đâu phải biểu diễn thời trang đâu mà make với trà cúp. Leon lấy điện thoại ra gọi cho Lindis nhưng số máy không liên lạc được. Lúc này cậu ta cảm thấy khá bất an. Để tôi đi tìm cô ấy, Leon đứng dậy. Lunar ngăn Leon lại, đừng. Trong rừng giờ này không an toàn. Anh cứ ở đây, tôi sẽ đi tìm Lindis, trông cậy cả vào cô. Tôi nhảy xuống sân, tất cả cầu thủ đều ngơ ngác. Tôi nhận ra trong số đó có tên Heyo. Tình hình là trọng tài Lindis không thể đến để điều khiển trận đấu. Tôi sẽ điều khiển thế cô ấy, làm được không đó? Một số cầu thủ hỏi, được chứ? Tôi từng điều khiển các trận đấu tại giải King of Aetherner Soccer đấy. Ozika e ngại, đó chỉ là giao hữu thôi mà. Đây là tranh cúp đấy, cứ yên tâm. Không sao cả, nói rồi tôi gọi hai đội trưởng ra để tung đồng xu. Kết quả thì The Archer FC, AFC, đội của Heyo là đội giao bóng trước. Tôi thổi coi, tuyết, trận đấu đã được bắt đầu. Đội bên kia là The Ranger Club, TAC, Heyo chuyển bóng sang cánh. Số 7 của AFC bấm bóng lên trên. Ozika bắt chết tiền đạo đội bạn đoạt bóng khiến hắn ta ngã xuống. Không có lỗi, một đợt phản công nhanh. Kino hét lớn, bóng D, được tiền vệ của TAC căng ngang vào trong. Heyo đẩy ngã Kino trong vòng cấm. Tuyết, tôi chỉ tay ngay vào chấm phạt đền một cách cương quyết. Ngay lập tức, các cầu thủ của AFC lao vào tranh cãi dữ dội. Tôi lùi về phía sau tránh các cầu thủ. Thấy một cầu thủ phản ứng quá dữ dội, tôi đấm mạnh vào mặt cậu ta khiến cậu ta ngã xuống ôm mặt. Thủ thành của AFC cùng với các trợ lý trọng tài nhanh chóng ra can ngăn. Leon đứng trên khán đài ngạc nhiên, thằng này sao hôm nay gắt dữ vậy? Ở bên dưới, tôi tiếp tục tung một đòn cước vào cầu thủ số 11 rồi rút ngay tấm thẻ đỏ. Kế đó tôi cho cầu thủ số 7 một tấm thẻ đỏ nữa. Hai tấm liền, lúc này tôi đang đứng ở đường biên dọc, các cầu thủ vẫn chạy theo khiếu nại nhưng không phản ứng dữ dội. Sau khi tham khảo ý kiến của hai vị trợ lý trọng tài, tôi đến chỗ huấn luyện viên bên phía AFC rồi rút thẻ đỏ trước quyền chỉ đạo của huấn luyện viên bên phía AFC. Nhưng tôi đi lên khán đài ngồi đi. Phản đối tôi hả? Lunar đến nhà Lindis thì thấy Lindis nằm bẹp dí trên giường và bất động. Lunar giật mình, Lindis, cô có sao không? Cô chạy lại kiểm tra thì không hề thấy có bất kỳ vết thương nào. Sờ thử lên trán Lindis thì Lunar vội rụt lại, nóng quá. Hèn chi cô ấy không đến. Giờ thì sao đây ta? Lindis mơ màng tỉnh dậy, có chuyện gì vậy cô bệnh hả? Lindis đặt tay lên trán, vẻ mặt đầy mệt mỏi, chắc học học chắc bệnh rồi, dạo này tôi phải làm việc cật lực. Nhà bao việc học học thôi, cứ nghỉ đi, còn trận đấu ngoài kia nữa. Lindis cố ngồi dậy nhưng Lunar cản, cứ nghỉ ngơi đi. Trận đấu có người khác điều khiển rồi. Lindis thều thào, ai vậy, thằng nhóc hùng đó, cô có thuốc không? Lunar đút tay vào túi, có thuốc hạ sốt thôi. Mà cô ăn gì chưa, có hộp bánh bèo ở đây này. Tôi chưa kịp ăn, thôi được, ráng ăn một đến hai cái rồi uống thuốc. Nói rồi Lunar mở hộp bánh ra, chan nước mắm vào, hộp bánh này ngoài bánh bèo còn có một cây chả nữa. Lindis cố ăn hai cái bánh rồi uống thuốc, thuốc này chắc là thuốc tiên. Lindis cảm thấy nhẹ người đi phần nào, giờ đi thôi, không nghỉ ngơi à, nhanh đi. Tôi sợ có chuyện lớn đấy. Tôi đặt bóng vào chấm phạt đền. Ozika là cầu thủ thực hiện quả phạt đền này. Tuyết, cậu ta dứt điểm, rất là chuẩn xác. Tỷ số được mở cho Tiasi. Ozika và thủ thành AFC ôm lấy nhau, không biết để làm gì. Tiếp tục giao bóng, cầu thủ số 8 bên phía AFC tức tối sút bóng về phía Ozika nhằm trả đũa. Tôi ngay lập tức thổi còi rồi rút thẻ đỏ trước quyền thi đấu. Đã đủ 4 thẻ đỏ cho một đội, tôi lấy còi giơ lên cao báo hiệu trận đấu kết thúc. Như vậy là trận đấu đã kết thúc chỉ sau 5 phút bắt đầu. Khi Lindis đến sân thì cũng là lúc mà cả hai đội đã vào đường hầm. Lindis và Lunar đáp xuống gọi tôi, nhóc chuyện gì vậy? Sao chị đến trễ vậy? Lindis hỏi, cầu thủ đâu hết rồi, đi vô trong hết rồi. Lunar ngạc nhiên, sao kỳ vậy, bên AFC lãnh đủ 4 thẻ đỏ. Em kết thúc luôn trận đấu, ôi trời ạ, mà sao ăn thẻ đỏ vậy? Tôi bảo, lỗi phản ứng, nếu biết thế này chị đã ở nhà nghỉ ngơi rồi, Lindis đáp đi về thôi. Lunar bảo, vậy tôi với Hùng về mặt trăng nha, Thế rồi Lunar hô biến một cái, cả hai bay lên cao, cách trương.